Chương 1157, Triệu Kiến. Thật là đẹp a, Phùng Tình không khỏi khen ngợi một tiếng. Trong hộp là một quả hình giọt nước kim cương hung châm, thợ khéo phi thường tính xảo, vừa nhìn liền ra cả không ít. Phùng Tịnh lấy ra hung châm nhiều lần nhìn một hồi, càng xem càng thích, na nở dê vui dạo dựng hỏi, Nhược Phi, này hung châm rất đắt chứ hạ? Nhược Phi cười ha ha no ý nói, không bao nhiêu tiền, ở Tu Jin đi dạo phố thời điểm thấy, cảm thấy rất thích hợp ngươi, hơn nữa ngươi làm công ty tổng giám đốc, thường thường muốn dự họp một ít chính thức trường hợp xã giao, cái này hung châm vừa vặn có thể cử đi dùng trường, vì lẽ đó liền mua lại, nhu tỷ, thích không? Kỳ thực cái này hung châm dĩ nhiên không phải. Tuy tuy tiện tiện ở quán có ven đường trên mua, đây là Italia nổi danh hàng xa xỉ bài phỉ hy bản limited hung châm, ở Tu Jin chỉ có một nhà duy nhất cửa hàng, nho nhỏ này một viên hung châm, giá cả đạt tới 100.000 euro. Đây là Hạ Nhược Phi ở cái kia ngày đi dạo Tu Jin thành thời điểm, đặc biệt để Lã Chính Phong dẫn hắn đi, Lã Chính Phong nghe nói Hạ Nhược Phi phải cho cô gái mua quà tặng, cái thứ nhất để cử chính là phỉ hy này tấm bảng. Đương nhiên yêu thích Phùng Tịnh cẩn thận mà đem hung châm thả lại đến trong hộp, đóng lại nắp hộp phía sau nói nói, Nhược Phi, cảm ơn ngươi. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói nói, này một cái lễ vật nhỏ mà thôi, khách khí như thế làm gì tiếp đó. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Phùng Tịnh mang tới văn kiện thật dày kẹp, nói nói, nói chuyện chính sự đi, nhìn điệu bộ này, chưa hôm nay không nhất định có thể nói xong a, ta đầu tiên nói rõ a, một lúc ta còn có chút sự tình, được đi trước thời hạn. Phùng Tịnh hẽ miệng cười nói, biết rồi, ta tận lực nói tóm tắt mặt khác, ngươi đi lần này liền gần một tháng, thật vất vả lộ cái mặt, lẽ nào không gặp một lần công ty cái khác cao quản sao? Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói nói, ta đã để Diêu Hân chuẩn bị phòng họp ta, chẳng qua nếu như ngươi bên này thừa thời gian quá dài, vậy cũng chỉ có thể buổi chiều hơn nữa nói đến đây. Hạ Nhược Phi còn nói nói, đúng rồi, ngươi làm sao để Diêu Hân đến ta tới bên này, ta này ba ngày hai đầu không ở nhà, không cần thiết sắp xếp. Chuyên gia chứ đẹp đến ngươi. Phùng Tịnh cười nói nói, Diêu Hân là chuẩn bị tiếp nhận Lưu Thiến đảm nhiệm phụ tá của ta, khoảng thời gian này đang cùng Lưu Thiến học tập, này không nghe nói ngươi hôm nay trở về, ta trước hết đem nàng cho ngươi mượn dùng một chút, ngươi đường đường chủ tịch, bên người cũng không thể ngay cả một bưng trà rót nước người đều không có chứ, được rồi. Hạ Nhược Phi nói nói, đúng rồi, Lưu Thiến ngươi chuẩn bị sắp xếp đến đâu đây, vị trí có thích hợp hay không? Phùng Tịnh cười ha ha no ý nói, ta đang chuẩn bị một lúc cùng ngươi báo cáo đây, nếu ngươi hỏi thử coi. Vậy trước tiên báo cáo chuyện này đi. Phùng Tịnh dừng một chút, nói tiếp nói, liên quan với Lưu Thiến sắp xếp, ta có hai cái đề nghị, một cái công ty bộ hành chính, còn có chính là bộ tiêu thụ, này hai cái bộ ngành đều có phó quản lý chỗ trống, ta cảm thấy cho nàng cũng đều là có thể đảm nhiệm. Nhược Phi, ngươi cảm thấy Cao Y Na Ho thích hợp? Hạ Nhược Phi cười nói nói, Lưu Thiến là phụ tá của ngươi, hơn nữa liền một cái phó quản lý vị trí, sắp xếp như thế nào ngươi tự quyết định là tốt rồi. Công ty chính di chuyển phía sau, bộ ngành phân chia càng thêm cẩn thận, bất kể là bộ hành chính vẫn là bộ tiêu thụ, phía dưới đều căn cứ chức năng nhiệm vụ bất đồng, phân chia rất nhiều cấp 2 bộ ngành, lấy Lưu Thiến tư lịch, trao quyền cho cấp dưới đảm nhiệm một cái phó quản lý đó là thừa sức. Hạ Nhược Phi làm công ty chủ tịch, đối với cấp bậc này bổ nhiệm nhân sự cũng không là quá quan tâm. Huống hồ hắn vốn là phi thường tín nhiệm Phùng Tịnh, Lưu Thiến làm Phùng Tịnh người ở bên cạnh, bất kể thế nào sắp xếp, Hạ Nhược Phi khẳng định đều là sẽ tôn trọng Phùng Tịnh ý kiến. Phùng Tịnh nói nói, đi bộ hành chính bên kia, Lưu Thiến nhất định có thể rất nhanh tiến nhập nhân vật, dù sao Na Nở Dê vẫn luôn ở làm phương diện này công tác, hơn nữa tầm nhìn cũng so sánh rộng rãi, đi bộ tiêu thụ có thể bắt đầu sẽ hơi hơi khó khăn một chút, dù sao công tác không có quen thuộc như vậy. Nhưng từ lâu dài đến xem, đối với của nàng phát triển toàn diện khả năng chỗ tốt càng nhiều. Hạ Nhược Phi nghe vậy, không nhịn được cười nói nói, nhu tỷ, ngươi đối với Lưu Thiến sự tình thật. Đúng là để bụng a, cái kia nha đầu cũng là tốt số, gặp phải một cái ngươi tốt như vậy lãnh đạo. Kỳ thực Lưu Thiến cùng Hạ Nhược Phi tuổi tác sắp xỉ, nhưng Hạ Nhược Phi dùng như vậy giọng điệu nói chuyện, nhưng cũng không hề có một điểm vi hòa cảm. Phùng Tịnh nói nói, ta đây là ở là công ty bồi dưỡng nhân tài tốt sao? Ngươi còn cười. Hạ Nhược Phi nín cười, nói nói, đắc đắc đắc, nếu nói như vậy, liền dứt khoát để cho nàng đi bộ tiêu thụ đi phát triển toàn diện mà ngươi cũng cảm thấy bộ tiêu thụ càng tốt hơn. Phùng Tịnh nói nói, được, nếu Nhược Phi ngươi cũng đồng ý, vậy ta liền sắp xếp Na Nở Dê đến bộ tiêu thụ đi tới. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, những sự tình này ngươi quyết định liền tốt, không cần không rõ chi tiết đều cùng ta báo cáo. Ta cũng không quản được biết rồi hất tay trưởng quỹ mà Phùng Tịnh có chút hờn dỗi nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói, một lúc cái khác cao quản sẽ báo cáo riêng phần mình phân quản công tác, ta liền bất nhất một nói tỉ mỉ, chọn trọng yếu nói cho ngươi nói chuyện đi như vậy tốt nhất Hạ Nhược Phi nói, sau đó điều chỉnh một cái thoải mái một chút tư thế ngồi. Phùng Tịnh mở văn kiện ra kẹp, sau đó nói, Nhược Phi, ngươi không ở công ty trong đoạn thời gian này, chủ yếu có mấy cái lớn hạng công tác. Đầu tiên là Trường Bình huyện chế dược phân xưởng cùng nông trường xây dựng thêm công trình, ngươi ngày hôm qua trở lại nên đã thấy, hiện tại đội xây cất đã tiến vào tràng, các hạng kiến thiết đang toàn diện trải ra. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, thấy được, các ngươi động tác hết sức cấp tốc, hiệu suất hết sức cao, đáng giá biểu dương. A Phùng Tịnh nói, này cũng rời không được Trường Bình huyện phương diện tích cực phối hợp, đặc biệt là xuất trinh địa phương mặt, Trường Bình huyện làm đại lượng công tác, cho chúng ta tạo thành cản trở. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, ân, quay đầu lại ta cho bọn họ huyện lãnh đạo gọi điện thoại, bày tỏ một chút cảm tạ. Phùng Tịnh nói, còn có liền là trước kia ngươi an bài xe cộ mua sắm sự tình, đã toàn bộ hoàn thành, bây giờ công ty công nhân đi làm thông chuyên cần đều là dùng chính chúng ta xe buýt, công ty cao quản cũng đều phối hợp xe đặc chủng, đồng thời chúng ta cũng tuyển mộ 10 tên tài xế, thuộc về hậu cần bên kia quản lý. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, được. Các ngươi an bài xong là được rồi. Ta ở nông trường bên kia đã thấy chúng ta xe tuyến không sai. Lộ đảo Kim Long xe buýt chất lượng vẫn là rất tốt, mấu chốt là xe thân thể thiết kế không sai. Chúng ta logo rất lớn hết sức bắt mắt, mở ở trên đường tuyệt đối là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Phùng Tịnh mỉm cười nói, bây giờ là nhãn cầu kinh tế, bất cứ lúc nào theo đều nếu muốn đến tăng cường buộc ánh sáng SUSTA tiếp đó. Na nở dê tựa như cười mà không phải cười nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói. Nói tới buộc ánh sáng SUSTA sự tình, ta. Chủ tịch đại nhân, ngươi bao lâu không có thay mới blog? Hạ Nhược Phi gãi đầu, nói, ta đây không phải là bận rộn không hơn nữa, ta nhìn công ty chúng ta đưa vào hoạt động nhân viên vẫn là sẽ cho ta duy trì đổi mới mà vậy có thể giống như sao. Phùng Tịnh bất mãn nói, công ty đưa vào hoạt động nhân viên, tối đa chỉ có thể cho ngươi phát điểm đơn giản văn tự, ngươi chính mình tại bên ngoài tiện tay là có thể đổi mới, như vậy càng tiếp địa khí. Lần này ngươi đi ra ngoài cưỡi máy bay tư nhân, liền không thể đến một tấm ở Italia đường phố đầu, đến cái tự chụp không phải thật tốt sao, cái kia không thành huyễn phú sao? Hạ Nhược Phi nói. Ngươi còn dùng huyễn sao, ai không biết ngươi có một nhà siêu cấp có thể kiếm tiền công ty. Phùng Tịnh nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói, có thể nói trong vòng giải trí người có tiền, ngoại trừ vương gia đại thiếu, nhân khí cao nhất chính là ngươi, tốt như vậy điều kiện cũng không tốt lợi dụng. Tức chết ta rồi. Hạ Nhược Phi vội vã giơ hai tay lên, cười khổ mà nói, được, ta khiêm tốn tiếp thu ngươi phê bình, sau đó nhất định chú ý này còn tạm được. Phùng Tịnh nói, tiếp theo na. NG cười một cái nói, sở dĩ nói cho ngươi tăng cường buộc ánh sáng SUSTA sự tình, là bởi vì là đón lấy có một hạng công việc rất trọng yếu, cần toàn lực của ngươi phối hợp nha. Hạ Nhược Phi một mặt ngờ vực mà nhìn Phùng Tịnh, nói, nhu tỷ. Ta làm sao có một loại linh cảm không lành đây, ngươi không phải bán đứng ta chứ? Phùng Tịnh thổi phù một tiếng nở nụ cười, nói, ai dám bán ngươi a, không cần sốt sáng như vậy, chuyện này ngươi biết ta lúc trước ngươi chính miệng đáp ứng, chính là Hồ Nam. Vệ thị hướng tới sinh hoạt tiết mục, đài truyền hình bên kia đã theo chúng ta liên lạc, hy vọng ngươi có thể tham gia bọn họ đệ nhất kỳ thu lại, tranh thủ cho tiết mục tới một người khởi đầu tốt đẹp. Chuyện này a, Hạ Nhược Phi nói, nếu đều đáp ứng bọn họ, vậy coi như là nhắm mắt cũng được lên a. Chuyện này Hạ Nhược Phi ở kinh thành thời điểm, liền nghe Triệu Dũng Quân bọn họ nói một lần, biết hội sở bên kia quay chụp sân bãi đã xây dựng hơn một nửa, Hồ Nam vệ thị phương diện là muốn mau chóng khởi động quay chụp. Đương nhiên, chỉ là nấm phòng làm xong còn không được, còn phải chờ hội sở một ít cơ sở thiết bị cũng xây xong, bằng không trong màn ảnh tất cả đều là công phu, hoàn toàn không có vẻ đẹp, vậy thì không phải là hướng tới sinh hoạt. Mà là buổi bản sinh hoạt. Phùng Tịnh cười nói, bao nhiêu minh tinh muốn lên cái tiết mục này lên một lượt không đi đây, ngươi còn một bộ lòng không phục dáng vẻ, ta với bọn hắn có thể giống như sao? Hạ Nhược Phi nói, tiếp theo hỏi một câu, bọn họ cái tiết mục này khi nào thì bắt đầu thu lại a? Thời gian cụ thể vẫn không có định ra đến, bất quá hẳn là ở một tháng sau, nhiều nhất không cao hơn 2 tháng. Phùng Tịnh nói, Hồ Nam vệ thị cũng biểu thị, bọn họ bên kia chuẩn bị ổn thỏa trước. Cũng biết lần thứ 2 theo chúng ta câu thông, còn phải cân nhắc ngươi đang trong kỳ hạn mà chúng ta chủ tịch đồng chí cũng là rất bận. Tích Hạ Nhược Phi cười khổ nói, chuyện này các ngươi đi sắp xếp đi, thời gian cụ thể đến thời điểm trước giờ hỏi một hồi ta, nếu như không có gì đặc biệt việc trọng yếu thực sự đi không mở, cứ dựa theo an bài của các ngươi đi tham gia quay chụp. Phùng Tịnh gật đầu nói, được. Rồi tiếp đó, Phùng Tịnh lại cùng Hạ Nhược Phi hồi báo một hồi công ty gần đây một ít tình huống khác, bao quát tổng bộ di chuyển phía sau mọi người tình huống công tác, công ty tình trạng tài chính các loại, bất quá cân nhắc đến Hạ Nhược Phi còn muốn cho đòi tụ tập cái khác cao quản đồng thời mở họp, vì lẽ đó Phùng Tịnh cũng chỉ là nói sơ lược nói, tình huống cụ thể chờ cái kia chút phân quản công tác tương quan cao quản đến báo cáo. Phùng Tịnh ở Hạ Nhược Phi văn phòng gần như sững sờ một canh giờ tả hữu, sau đó liền cười đem cặp văn kiện hợp lại, nói, gần như chính là những thứ này, cụ thể để tổng thanh tra nhóm cùng ngươi báo cáo đi. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, ân, ngươi để Diêu Hân thông báo một chút ở nhà tổng thanh tra cấp cao quản, sau 10 phút đến phòng làm việc của ta mở họp. Hạ Nhược Phi phòng làm việc chẳng những có phòng tiếp đãi, phòng họp, phòng ngủ, liền ngay cả phòng tập thể hình, phòng bài bạc đều có, vì lẽ đó hội nghị bỏ túi trực tiếp ở đây mở là được rồi. Phòng họp nói là ở Hạ Nhược Phi phòng làm việc bên trong, kỳ thực từ bên ngoài thang máy miệng ra đến, thì có một cửa có thể trực tiếp đi về phòng họp, như vậy thiết kế cũng là có một phen suy tính. Chủ tịch cho đòi tụ tập lúc họp, cũng không thể mỗi một người đều từ chủ tịch chỗ làm việc rêu rao khắp nơi đi, cũng không phải là chợ bán thức ăn trường. Làm Hạ Nhược Phi đạp chút đi vào phòng họp thời điểm, công ty ở nhà những cao quản đã đến đông đủ, gặp được Hạ Nhược Phi đi vào họ, mọi người dồn dập đứng dậy vân an. Hạ Nhược Phi cũng mỉm cười cùng mọi người chào hỏi, không hề có một điểm cái giá. Hắn ngồi ở đang chủ trì hội nghị vị trí chính giữa trên, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói, ta khoảng thời gian này vẫn có việc không ở công ty, mọi người đều khổ cực một lúc, ta khả năng còn phải đi ra ngoài một chuyến, vì lẽ đó mọi người liền nói tóm tắt, đều giảng một giảng chính mình phân quản công tác, có chuyện thì lại dài không nói chuyện thì lại ngắn. Hôm nay đến chẳng có Tổng Giám đốc Phùng Tịnh, Hành chính Tổng Thanh tra Đồng Vân, Kinh doanh Tổng Thanh tra Tiếu Cường, Tài vụ Tổng Thanh tra Bàng Hạo, Bộ An ninh Tổng Thanh tra Lôi Hổ, cùng với lần này mới thiết lập hậu cần Bộ Tổng Thanh tra Đàm Rõ, xưởng chế thuốc xưởng trưởng Tiết Kim Sơn ở trên công trường, Hạ Nhược Phi liền không để Diêu Hân thông báo hắn chuyên chạy trở lại. Đáng giá một nói là, Hạ Nhược Phi luôn luôn đối với các lão binh phi thường trọng thị, vì lẽ đó lần này bộ ngành điều chỉnh, hắn vẫn như cũ kiên trì đem chức năng tương đối đơn độc Bộ An ninh liệt vào cùng Hành chính, Kinh doanh, Tài vụ các ngành bình xét cấp bậc cấp một bộ. Phùng Tịnh mở miệng nói, sẽ trước ta đã cùng chủ tịch giản yếu hồi báo một hồi, mọi người phân quản công tác lại cụ thể nói một chút là tốt rồi, có khó khăn gì hoặc là cần lãnh đạo quyết định, liền trọng điểm giảng một giảng. Phùng Tịnh sau khi nói xong, cao quan môn liền bắt đầu từng cái báo cáo công tác, từ Đồng Vân bắt đầu, mỗi người phát biểu đều rất ngắn gọn, không có bên trong thể chế như vậy nhiều rơi vào trong sương mù lời nói khách sáo, đều là nói chân chân thực thực nói công tác. Dù chỉ như thế, tất cả mọi người hồi báo một lần phía sau, thời gian cũng đi qua hơn một canh giờ. Kỳ thực công ty bây giờ vận hành tình huống phi thường khỏe mạnh, ở xưởng chế thuốc mở rộng thời điểm vay một khoản, nhưng mắc nợ SUST vẫn như cũ khá thấp, hơn nữa sản phẩm vẫn luôn cung không đủ cầu. Vì lẽ đó mọi người hồi báo thời điểm chủ yếu vẫn là giảng một giảng gần đây công tác, cũng không có quá nhiều khó khăn cần Hạ Nhược Phi giải quyết. Hạ Nhược Phi háng giọng một cái, đang chuẩn bị tiểu kết một hồi, sau đó để mọi người riêng phần mình về đi công tác thời điểm, hắn để ở trên bàn điện thoại di động liền chấn động lên. Hạ Nhược Phi liếc mắt một cái, phát hiện là du thuyền câu lạc bộ tiêu thụ quản lý Tần Lam điện thoại, hắn tiện tay cự nhận điện thoại, sau đó cười nói, thật không tiện a, ta lập tức muốn đi ra ngoài làm chuyện này, này không điện thoại lại thúc giục vậy ta liền nói tóm tắt. Mọi người khoảng thời gian này công tác đều vô cùng tốt, hiệu quả cũng hết sức rõ rệt, làm chủ tịch, ta thật sự là không có gì tốt quá nghiêm khắc. Chư vị vì công ty tận tâm tận lực, công ty cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người, lập tức cuối năm, nên có phúc lợi đãi ngộ, công ty nhất định sẽ không thiếu tiền thưởng sẽ có, cổ quyền cũng không là gỡ mơ, chỉ muốn mọi người cùng công ty một đường phân đấu, dắt tay đồng hành, chư vị đang ngồi đều sẽ trở thành trăm vạn phú ông. Nga nở va nở phú ông, thậm chí ước vạn phú ông.